Seven hệ thống, chương 16, bữa cơm gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chiếc xe Rolls Royce Phantom của phụ thân và mẫu thân Thiên Ân hắn đã đi vào gara ô tô rồi từ chiếc xe Rolls Royce Phantom đi xuống là một người đàn ông tầm 37 tuổi và một người phụ nữ tuổi cũng sàn sàn với người đàn ông kia. Hai người này chính là phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn. Thiên Ân tiến tới cha mẹ hắn, lễ phép chào hỏi. Cha, mẹ hai người đã về. Để ý tới Thiên Ân đi ra chào đón mình, phụ thân của Thiên Ân hắn đối với Thiên Ân mỉm cười, rồi cho Thiên Ân hắn một cái gật đầu, coi như cái gật đầu đấy thay lời chào hỏi. Còn mẫu thân của Thiên Ân hắn thì không có chút tính cách người lớn chút nào. Lập tức ngồi xuống ôm lấy Thiên Ân hắn rồi cười nói. Tiểu Thiên Ân, ở nhà có nhớ tới mẫu thân ta hay không, ngoan để ta ôm một cái nào. Đối với sự bát nháo của mẫu thân mình, Thiên Ân hắn cũng đã quen, nên Thiên Ân mặc kệ cho mẫu thân của hắn muốn làm gì hắn thì làm. Thế là mẫu thân của Thiên Ân hắn, ngay lập tức ôm chầm lấy Thiên Ân. Cũng bởi vì phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn tuổi cũng không còn trẻ nữa. Mà phụ thân của Thiên Ân hắn, hiện tại cũng đã có Thiên Ân hắn để nối dõi tông đường rồi. Vì vậy phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng không có ý định sinh thêm hài tử nữa. Chính vì Thiên Ân đường đường chính chính trở thành con độc tôn. Thế nên, ở trong gia đình này, Thiên Ân hắn được chào đón vô cùng. Đứng ở bên cạnh phụ thân Thiên Ân hắn nhìn thấy cảnh mẹ thương con không hợp mỹ quan cho lắm, nên cũng nhắc nhở. Thôi cảnh mẹ thương con này đi, bây giờ mau vào nhà ăn bữa cơm trưa rồi nghỉ ngơi, đến chiều còn đi làm việc tiếp. Mẫu thân của Thiên Ân cũng để ý đến lời nói của phu quân mình. Nên cũng buông đôi tay đang ôm Thiên Ân ra. Vào lúc này người quản gia cũng tiến tới cung kính chào hỏi. Ông chủ, bà chủ, hai người đã trở về, hiện tại cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, mời hai người mau mau đi sửa soạn quần áo, rồi dùng cơm cho còn nóng. Đối với người quản gia thông báo, gia đình Thiên Ân hắn cũng thấy hợp tình, hợp lý. Vậy là cứ như thế, mà làm theo lời quản gia. Thế là cả gia đình Thiên Ân hắn thong dong tiến vào căn biệt thự. Phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn vừa tiến vào căn biệt thự, thì cũng lập tức trở về phòng của mình, để thay quần áo. Còn Thiên Ân hắn trở lại phòng khách đợi phụ thân và mẫu thân của hắn xuống, rồi dùng chung bữa cơm trưa luôn. Thiên Ân ngồi đợi phụ thân và mẫu thân hắn một hồi, thì cuối cùng phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng đã thay xong quần áo và từ trên tầng đi xuống. Thấy vậy Thiên Ân cũng tiến tới đối với cha mẹ hắn cười nói. Phụ thân, mẫu thân hai người đã thay xong quần áo rồi sao, như vậy thì chúng ta mau dùng cơm thôi, ta bây giờ đói lắm rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phụ thân, mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng gật đầu đồng ý, rồi cùng Thiên Ân hắn tiến tới phòng ăn. Trong phòng ăn lúc này, những món cá thịt rau, cho đến những món hải sản như tôm hùm, vi cá mập tổ yến, được xếp đầy trên bàn ăn. Bữa ăn của gia đình Thiên Ân sang trọng và xa xỉ là thế. Nhưng đối với gia đình Thiên Ân hắn, thì bữa ăn ngày nào cũng có các món ăn tương tự như thế này, thì tâm trí của gia đình Thiên Ân cũng đã sản sinh ra một thói quen. Cho nên, gia đình Thiên Ân hắn chưa bao giờ thấy bữa ăn của gia đình hắn xa xỉ đến mức nào. Ông chủ, bà chủ và cậu chủ, mời mọi người dùng bữa. Đứng ở một bên, người quản gia cung kính mời gia đình Thiên Ân dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ đây là chức trách của người quản gia hắn, nên gia đình Thiên Ân cũng không quá để ý nhiều, mà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm. Gia đình Thiên Ân vừa ngồi xuống bàn ăn cơm xong, thì người quản gia lập tức thực hiện trách nhiệm của mình, chính là đi sắp xếp bát đũa cho từng người trong gia đình Thiên Ân. Ta nói với chàng này, công ty của chàng dạo này phát triển thế nào rồi? Đợi cho người quản gia sắp xếp hết đống bát đũa cho từng người trong gia đình mình, thì mẫu thân của Thiên Ân hắn nhẹ nhàng dùng đũa gắp lấy một con tôm đã làm sạch vỏ, rồi đặt vào bát của phụ thân Thiên Ân hắn, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm về vấn đề công ty của phụ thân Thiên Ân hắn. Quản gia, lấy hộ ta chai rượu Chivas 18 cái. Chưa vội trả lời câu hỏi của mẫu thân Thiên Ân hắn vội, mà phụ thân của Thiên Ân hắn trước đó nhờ người quản gia lấy hộ chai rượu. Ta đã biết thưa ông chủ. Người quản gia cung kính đáp lại, sau đó đi ra khỏi phòng ăn, hướng đến hầm rượu để lấy rượu cho phụ thân của Thiên Ân hắn. Khi người quản gia đã đi ra khỏi phòng ăn xong, thì lúc này phụ thân của Thiên Ân hắn mới bắt đầu trả lời câu hỏi của mẫu thân Thiên Ân hắn. Công ty vẫn hoạt động rất tốt, so với thời gian trước còn phát triển mạnh hơn nhiều. Cách chương.